Sĩ quan thế giới ngầm bị ép lấy vợ trẻ. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh lúng túng rút tay về. Cô không quen việc chào hỏi như thế này. Đoan Mộc Nam ho khan một tiếng. Sắc mặt có chút khó coi nói. Alan, tôi nghĩ lần sau không cần chào hỏi như vậy. Alan nhún vai cười. Ok, nghĩ không ra bạn của anh ta lại nhỏ mọn như vậy. Chúng ta có rời khỏi đây không? Alan hỏi. Chỉ chờ cậu thôi. Đoan Mộc Nam đáp. Alan nói vài lời trong bộ đàm trên tay. Thanh Thanh không hiểu anh ta đang nói gì. Một lúc sau, một chiếc trực thăng bay lượn trên bầu trời. Thanh Thanh và Đoan Mộc Nam bị treo lên dây dù và được kéo lên máy bay. Ngồi trong máy bay, Thanh Thanh lo lắng hỏi Đoan Mộc Nam. Chúng ta đi đâu? Hồi cung. Ha ha. Đoan Mộc Nam nở một nụ cười tuấn tú. Thanh Thanh biết anh đang nói đùa. Nhưng khí chất của anh toát ra như một vị đế vương vừa trải qua những ngày thư giãn bên ngoài. Chuẩn bị hồi cung. Vậy mấy người Minh Nhất thì sao? Thanh Thanh lo lắng hỏi. Phu nhân yên tâm. Tôi sẽ cho người đến đón bọn họ. Alan nói. Cái đó. Cứ gọi tôi là Thanh Thanh đi. Thanh Thanh ngượng ngùng cười một cái nói. Ok. Alan đồng ý nói. Nở một nụ cười đáng yêu với cô. Thanh Thanh ngồi trong máy bay trực thăng một lúc thì dục vọng của cô lại bắt đầu trỗi dậy. Rốt cuộc thì có chuyện xảy ra với cô. Cảm giác mình đầy côn trùng. Cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô không dám nhìn Đoan Mộc Nam. Trong mắt cô bây giờ, anh giống như một món tráng miệng rất ngon. Thật sự muốn cắn một miếng. Để lấp đầy nội tâm trống trải bên trong. Đoan Mộc Nam nắm chặt tay Thanh Thanh. Cau mày nói, Alan, có thể nhanh lên không? Alan quay đầu lại nói gì đó với phi công. Còn nữa, liên lạc giúp tôi một vị bác sĩ. Ok, Thanh Thanh không thoải mái sao? Anh ta đột nhiên thấy khuôn mặt của Thanh Thanh ửng hồng. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Đau bụng, Thanh Thanh vội vàng giải thích. Sợ Alan biết được tình trạng thật sự của cô. Không phải xấu hổ muốn chết đi. Chịu khó một chút. Sắp đến nơi rồi. Nghe nói là sắp. Nhưng đối với tình hình hiện tại của Thanh Thanh. Như gần một thế kỷ. Cuối cùng trực thăng cũng hạ cánh an toàn trên một đường băng rộng lớn. Sau khi xuống máy bay. Thanh Thanh mới hiểu được Đoan Mộc Nam nói hồi cung là có ý gì. Đây chính là một cung điện. Đây là một quần thể tòa nhà có kiến trúc hình tròn. Trên quảng trường rộng lớn, có những bức tượng, đài phun nước, thảm cỏ, bồn hoa, rất đẹp và uy nghi. Ở giữa là hoàng cung, hai bên là cung điện và nơi làm việc. Bên ngoài cung điện rất uy nghi và tráng lệ. Bước vào trong sảnh, các sảnh bên trong đều được dát bằng đá cẩm thạch, những bậc thang bằng ngọc bích và những cây cột khổng lồ. Tường được trang trí bằng những bức chạm khắc, thảm trang trí và những bức tranh sơn dầu khổng lồ. Nhìn thấy nhóm người Thanh Thanh đến gần, những nhân viên ăn mặc chỉnh tề đã đứng thành hàng để chào đón họ. Thanh Thanh hơi sững người. Cảm giác khó chịu của cô ấy dường như cũng được giải tỏa rất nhiều. Một nữ quản gia dẫn Thanh Thanh và Đoan Mộc Nam lên một căn phòng trên lầu 2. Sau khi mở cánh cửa ra, một gian phòng tráng lệ hiện lên. Bên trong được trang trí bằng những món đồ quý hiếm, tinh xảo, nội thất dát vàng. Những bức tranh sơn dầu quý giá càng tôn lên sự sang trọng không gì sánh được. Chúng ta ở đây sao? Thanh Thanh có chút khó tin hỏi. Chúng ta trước tiên ở chỗ này ở vài ngày được không? Đoan Mộc Nam trả lời. Được. Cô chưa sống ở một nơi đẹp đẽ như vậy. Tiên sinh, bác sĩ đã đến rồi. Một người phụ nữ chạy đến và nói. Alan gật đầu nhìn về phía Đoan Mộc Nam. Bác sĩ thực hiện một loạt các kiểm tra cho Thanh Thanh. Và cuối cùng lắc đầu. Đoan Mộc Nam lo lắng hỏi bác sĩ Thanh Thanh có nghiêm trọng không? Cần điều trị gì và sử dụng loại thuốc nào? Bác sĩ hỏi anh một câu. Anh có phải là chồng của cô ấy không? Đúng. Ồ, vậy thì anh là liều thuốc giải độc tốt nhất của anh ấy. Bác sĩ giải thích rằng Thanh Thanh đã uống nhựa lá cây Damiana. Không có nguy hại gì. Đây là một chất tăng cường tình dục. Ham muốn, người dân địa phương nào đó coi lá cây Damiana như một loại thuốc kích thích tình dục. Kích thích tình dục cho nam và nữ. Tuy nhiên, Thanh Thanh dùng liều lượng tương đối ít nên cô không cần điều trị gì. Chỉ cần uống một ít nước sôi, tắm nước lạnh là được. Chưa kể cô còn có một người chồng là Đoan Mộc Nam. Bác sĩ nói xong thì rời đi. Alan nhướng đôi mày rậm, biểu lộ đã hiểu, ngoan ngoãn rời đi. Trước khi đóng cửa còn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Đoan Mộc Nam và Thanh Thanh. Còn tiện tay đóng cửa lại. Căn phòng tuyệt đẹp yên tĩnh. Và bầu không khí bắt đầu có chút kỳ lạ. Thanh Thanh đỏ mặt và bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Ngại ngùng và phiền muộn. Sao cô lại xui xẻo gặp phải chuyện thế này? Cô nhắm mắt lại thật muốn tìm cái lỗ chui vào. Đoan Mộc Nam nhìn thấy Thanh Thanh bày ra vẻ mặt uể oải và xấu hổ thì không nhịn được cười. Đưa tay ra từ phía sau ôm chặt lấy cô. Hôn nhẹ lên tóc cô. Một cử chỉ như vậy trong tình huống hiện tại chính là một đòn khiêu khích trắng trợn đối với Thanh Thanh. Chính là đổ thêm dầu vào lửa, cách chương.